Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, đổi trắng thay đen. Đạo tặc, bởi vì bộ phận tương hợp, lừa dối, đổi trắng thay đen, ý tứ. Thuộc về khi Thiên Tông ở phía trong không thể thiếu chi nhánh. Đồng thời cùng Vô Ngân Đạo cũng có bộ phận tương hợp. Cái này một chi thái độ. Là ảnh hưởng khi Thiên Tông cùng Vô Ngân Đạo lưỡng tông tranh chấp cùng thân cận một cái trọng yếu. Thừa số, đương làm hư Tịnh gia hiện tại Yên Chi Phường. Tiết mục phản ứng đầu tiên chính là vào phó bản có chuyên nghiệp tặc. Khi Thiên Tông đại trưởng lão Thương Minh, chính là trên thế giới mạnh nhất tặc. Hắn vũ lực không tính cao, nhưng đặc thù công pháp cùng thiên phú, khiến cho hắn là thiên hạ nhanh nhất người. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú vô cùng, vô luận là nắm chắc thời cơ năng lực có lẽ hay là chấp hành lực, đều là thiên hạ nhất lưu, cũng không phải là sẽ hỏi mở khóa đó là cái gì, kẻ trộm ngu ngốc. Nếu như không phải cần đại lực khí dùng tại chống cự chấn thế đỉnh bài xích, hắn sớm nhanh như chớp đều không ảnh nhi rồi, ai cũng đừng nghĩ đuổi đến thượng, cho dù là đại lực khí kháng đỉnh. Tốc độ của hắn có lẽ hay là nhanh chóng, tự nhiên môn cùng cuồng sa môn đuổi cả buổi, cũng chẳng qua là kéo gần lại chút ít khoảng cách. Thiên hành có thường, không là nghiêu tồn tại không là thực là vong, thiên đạo chắc là không biết bài xích bất luận kẻ nào. Nếu như là thiên đạo bài xích, căn bản không phải nhân loại mình có thể vận công chống cự công việc. Chỉ là tất cả tông bí pháp cùng đỉnh liên quan, làm cho đối với hắn nhân khí tức sinh ra bài xích mà thôi. Cùng với nói là bị đỉnh bài xích, không bằng nói là bị tâm ý tông bài xích. Từ Phan Khấu Chi bọn người tử vong, hư thực đỉnh thực sự trở thành vô chủ chi đỉnh. Đối với hắn nhân khí tức bài xích ý càng thiền không ít. Lại để cho Thương Minh áp lực đột nhiên nhẹ. Chạy trốn càng dễ dàng, Linh Châu vốn chính là tâm ý tông trước kia tranh đoạt, phi địa. Cách xa nhau thật là gần, dùng Thương Minh tốc độ, nếu như buông ra đến chạy trốn, khả năng 1-2 canh giờ có thể tiến Linh Châu. Lãnh Trúc lo lắng nhất đúng là hư thực đỉnh thật trực tiếp đến Tiết Thanh Thu trong tay. Khi đó cho dù hắn có lòng tin tập hợp chính đạo công phá Linh Châu. Cái loại này đại chiến cũng sẽ phi thường phiền toái, tử tổn thương thảm trọng không nói, Linh Châu cũng sẽ sanh linh đồ thán. Với tư cách chính đạo nhân sĩ, vô luận có bao nhiêu tư tâm tạp niệm, Lãnh Trúc đối với loại sự tình này vẫn tương đối do dự. Nhưng là hư thực đỉnh khí tức cũng không có thẳng đến Linh Châu mà đi, mà là đang trên đường tựu các loại quấn đại ngoạt. Nhìn như muốn đường vòng đi kinh sư, cái này ngược lại làm cho Lãnh Trúc Vân Thiên Hoang đều nhẹ nhàng thở ra. Như vậy đường vòng ít nhất ý nghĩa hai kiện sự tình. Một, Tiết Thanh Thu không có nửa đường tiếp ứng. Đại khái thẳng thắn không phải Tiết Thanh Thu muốn đỉnh, nếu không thực không cần phải như thế. Hai, loại này đường vòng khiến cho bọn hắn tới kịp phái người thẳng đến kinh sư phương hướng đi chặn. Đường, cho nên bọn hắn phái ra bên người tinh anh cường giả. Hơn nữa phát động kinh sư quanh thân các cấp phụ thuộc. Trước khi đến kinh sư trên đường bày ra nặng nề thiên la địa võng. Hư thực đỉnh khí tức lại tha mấy vòng, nhìn như bị các nơi chặn đường, trở lại không được kinh sư. Khí tức ngừng lại chỉ chốc lát, rốt cục vẫn phải vọt vào Linh Châu Thành. Các loại nói dối. Lại để cho Lãnh Trúc cùng Vân Thiên Hoang triệt để lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Bọn hắn hoàn toàn không có lại hoài nghi đây là Tiết Thanh Thu mưu đỉnh. Căn bản không thể tưởng được giờ phút này hư thực đỉnh là cái tình huống nào. Khi bọn hắn ở bên ngoài các loại đường vòng thời điểm, Di Dạ đã sớm sớm trở về Linh Châu, Thương Minh phụ đỉnh mà vào. Trực tiếp xông vào Yên Chi phường trọng yếu nhất tông chủ chỗ ở. Trong sảnh có một địa động, Thương Minh không nói hai lời mà trực tiếp vọt lên đi vào. Di Giả cùng Tiết Thanh Thu tựu trạc ở dưới mặt chờ hắn. Thương Minh mệt mỏi, loàng xoàng mà đem đỉnh đốn trên mặt đất. Đặt mông ngồi xuống thở dốc, cười to nói, thú vị, thú vị, có thể đem Lãnh Trúc Vân Thiên Hoang lừa xoay quanh, lão phu đời này đủ. Tiết Thanh Thu cùng Di Giả không đếm xỉa tới hắn, phi tốc đem đỉnh thu vào một cái đồng cháo trong, mà Di Giả bàn tay nhỏ bé đặt tại đồng khoác lên, giống như tại cảm thụ hư thực đỉnh khí tức đặc thù. Qua rồi một hồi gật gật đầu, phi tốc báo ra một chuỗi trận pháp tài liệu danh tự. Khoảng chừng gì đó yêu nữ nhanh chóng ném ra ngoài tài liệu. Di Giả răng rắc mà tựu bày cái trận pháp, hư thực đỉnh cái kia đậm đặc đắc tràn đầy thiên đạo khí tức chậm rãi che lấp không thấy. Cùng lúc đó, Tiết Thanh Thu vạch trần cái khác đồng cháo, túm ra một cái vẻ ngoài cùng hư thực đỉnh rất giống hàng nhái đỉnh. Hàng nhái đỉnh bắt trước đắc thiệt tình rất giống, vô luận ánh sáng màu có lẽ hay là hoa văn, thậm chí là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc vầng sáng, đều giống như đúc, mấu chốt nhất chính là đỉnh thượng cũng rất thần kỳ mà lưu chuyển lên chấn thế đỉnh đặc biệt thiên. Đạo khí tức, đỉnh thượng pháp trận lưu chuyển, trăm ngàn lần mà đem cái kia cổ hơi thở bừa bãi phóng đại. Ở phương xa người trên sự cảm ứng, cơ hồ cùng với nguyên đỉnh khí tức không có khác nhau chút nào. Đây là tập hợp tung hoành đạo gian thương làm giả kỹ thuật. Tiết mục độc hữu chính là thiên đạo khí tức, Di Giả mở ra trận pháp hợp lực, một hồi ma môn liên thủ độc môn hàng nhái thuật, đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ có khoảng cách gần các nàng, mới biết được này hàng nhái đỉnh thượng là tiết mục đỉnh càn khôn khí tức. Không phải hư thực đỉnh, khoảng cách gần mảnh tài hùng biện phân được đi ra. Đại thật xa cảm ứng không có khả năng cảm ứng được như vậy mảnh. Thương Minh nuốt một hạt dược hoàn, khoanh chân hồi phục chỉ chốc lát, trơ mắt nhìn xem đổi đỉnh hoàn thành, cười to nói, tốt một hồi đổi trắng thay đen. Thống khoái, thống khoái, chẳng trách hồ trận này trong cục sẽ có ta khi thiên tông mực đậm màu đậm bóng dáng. Tiết Thanh Thu cùng Di Dạ liếc nhau, cũng hiểu được thiên ý, tuy là các nàng Tinh Nguyệt Tông mưu đồ tăng thêm cả ma môn hợp tác kết quả, nhưng cái này là lấn thiên chi đạo, hơn nữa khi thiên tông đại trưởng lão thủ đoạn trộm đình. Lúc trước hư tịnh thăm dò thiên cơ bóng dáng, đến tận đây hoàn toàn đúng ứng lên, lão phu đi cũng. Thương Minh ôm lấy hàng nhái đỉnh, vèo mà một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Trúc bọn hắn chỉ có thể cảm thấy hư thực đỉnh vào Linh Châu về sau, khí tức hình như là có chút rất biến hóa vi diệu, nhưng nói không nên lời. Dù sao quả thật có lẽ hay là chấn thế đỉnh khí tức đúng vậy nhi. Sau một lúc lâu, khí tức lại bắt đầu di động, hình như là Thương Minh tại Linh Châu làm sơ nghỉ ngơi, lại nhanh chóng chạy. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đắc không nên vào Linh Châu đi, dẫn đến Tiết Thanh Thu bất mãn. Trực tiếp không vào Linh Châu thành, sẽ cực kỳ nhanh sau cận đạo tiếp tục đuổi đi. Trong mật thất, Tiết Thanh Thu cùng Di Dạ ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thành, hình như là thành. Chúng ta nhận được rồi hư thực đỉnh, còn không tính toán. Tiết Mục một lòng tại đem bả nồi hướng cơ thanh nguyên trên người khấu trừ. Còn không có triệt để khấu trừ nguyên vẹn, chính thức kẻ gây tai họa đông dẫn về sau mới tính toán bình yên. Ta cảm thấy đắc cơ thanh nguyên cái này nồi vác định rồi. Khi bọn hắn phát hiện cái kia giả đỉnh thượng khí tức là đỉnh càn khôn lời nói, hai tỷ muội thần sắc đều phi thường cổ quái. Tiết Mục như thế nào càng ngày càng âm rồi. Trước kia không có cảm thấy hư hỏng như vậy. Chẳng những là xấu, còn một khâu khấu trừ một khâu được coi là xa hơn. Tiết Thanh Thu giảm thấp xuống thanh âm. Sự kiện kia ngươi xác định muốn làm? Di Dạ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hiện lên một tia rất phức tạp sắc thái. Ba ba đang tại thay ta xuống địa ngục. Ta không thể cô phụ. Dừng một chút, lại nói, sư tỷ cũng đừng phụ. Ba ba như vậy dụng tâm mưu đình. Hắn hơn phân nửa không phải là vì đình, mà là vì đình có thể đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Cuối cùng vẫn là vì ngươi. Tiết Thanh Thu xoa xoa đầu của nàng. Ta biết rõ, nhưng ta không thể trực tiếp mượn đỉnh bế quan chữa thương. Trước muốn tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước kia. Tìm được cùng đỉnh cộng minh phương pháp, có thể bắt đầu vận dụng đỉnh năng lực. Đây mới thực sự là thuộc tại chúng ta. Từ nay về sau liền là bị người phát hiện, chúng ta cũng có thể an tọa như núi. Chính là công nhiên tuyên bố đỉnh ở chỗ này cũng không muốn khẩn. Di Dạ trong đầu bỗng nhiên hiện lên hư thực chi trận tại Tiết Mục trước mặt trực tiếp bài trừ trang cảnh. Thần sắc cổ quái mà lẩm bẩm nói, ta cảm thấy đắc cái này cũng không cần ngươi phí đầu óc rồi. Đợi ba ba trở về khả năng trực tiếp là được rồi. Hắn giống như cùng đỉnh là bạn tốt đồng dạng. Không đồng dạng như vậy, Di Dạ, Tiết Thanh Thu chân thành nói, ta biết rõ Tiết Mục có lẽ có thể cùng đỉnh tương hợp. Có thể sử dụng đỉnh các hạng năng lực, nhưng đó là chỉ cung cấp Tiết Mục bản thân sử dụng, mà không phải Tinh Nguyệt Tông sử dụng. Ngươi là muốn cho Tiết Mục từ nay về sau biến thành một cái khống đỉnh tay. Trốn ở tông môn không thể động ư, nha, Di Dạ gãi gãi đầu. Dù sao nếu như trong ngắn hạn lộ liễu hãm, đưa tới công kích, ba ba có thể khống đỉnh đối địch, Tiết Mục đã đem loại này loi tình huống cân nhắc tiến vào. Dù sao người của ma môn cũng không hoàn toàn tin cậy. Không chừng đã có người tiết lộ chân tướng, do hắn đến khống đỉnh là khẩn cấp lập hồ sơ, mà chúng ta không có thể trường kỳ nghĩ như vậy. Tiết Thanh Thu cười một chút. Hắn trải tốt tất cả đường, chúng ta lại có thể nào lại để cho hắn thất vọng? Ta cũng vậy, muốn làm hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, lại để cho hắn có thể không hề cố kỵ mà bừa bãi giang hồ. Di Dạ ánh mắt lóe lóe, nói khẽ, ta đây đi, ta cũng sẽ không khiến ba ba thất vọng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.